Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản thân hắn bị đánh bay ra khỏi cánh cổng không gian, đâm nát một mảng lớn vỏ trái đất, bay thẳng ra khỏi vô tận thâm uyên, rồi rơi thẳng xuống một khu rừng hoang vu bên ngoài. Chạy, giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân như sắp tan thành từng mảnh, nhưng trong đầu hắn vẫn còn một ý nghĩ duy nhất, đó là phải chạy thật nhanh, rời xa vô tận thâm uyên. Bởi vì hắn không biết bàn tay đen khổng lồ kia có đuổi theo hay không. Cứ thế chạy, không biết đã chạy bao xa, Diệp Phong cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngã gục xuống đất, mất đi ý thức. Không biết từ lúc nào, Diệp Phong mở mắt, hắn đã tỉnh lại, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, mình không nằm trong khu rừng hoang vu, mà hai tay đang bị dây thừng trói chặt, treo trên một cái giá gỗ lớn. Trông chẳng khác nào gia súc bị trói lại chờ làm thịt. Chuyện gì thế này? Diệp Phong nghi ngờ nhìn xung quanh, lập tức thấy bên cạnh còn có nhiều giá gỗ nhỏ hơn, mỗi giá cũng treo một người. Có người sống, có người chết, tất cả đều bị trói hai tay vào giá gỗ. Phía sau những giá gỗ này là một sơn động đen ngòm, từ bên trong tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh và hung tàn, lúc này. Diệp Phong thấy một đám đại hán hung ác như sơn tặc đang quỳ lạy trước hang núi, thần thú đại nhân hộ vệ Hắc Sơn trại chúng ta ơi, tế phẩm hôm nay đã được đưa tới. Kính mời thần thú đại nhân hưởng dụng. Nói xong, đám sơn tặc Hắc Sơn trại này liền chạy ra đứng ở phía xa. Ta không muốn làm tế phẩm, ai cứu ta với, ta không muốn bị thần thú ăn thịt. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong nghe thấy tiếng kêu gào hoảng hốt của những người sống đang bị trói trên các giá gỗ khác. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, mình đang ở trong sào huyệt của một đám sơn tặc tên là Hắc Sơn trại trong đại hoang Mãng Lâm. Dường như bọn sơn tặc này tưởng hắn đã chết, nên nhặt về làm tế phẩm cho con thần thú hộ vệ của chúng. Diệp Phong muốn vận chuyển sức mạnh. Thôi rồi, ta bị trọng thương, trong người không còn chút linh lực nào, cần một thời gian dài mới có thể hồi phục. Nhẫn chữ vật cũng không thể sử dụng để lấy đồ ra được. Diệp Phong lúc này chau mày, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Dù không thể dùng pháp lực, không có nghĩa là hắn đã trở thành kẻ trói gà không chặt. Chỉ riêng thân thể cường đại của hắn cũng đã có thể sánh ngang với các cao thủ cực mạnh. Vì vậy, Diệp Phong chỉ cần hơi dùng sức, xiềng xích trói tay hắn lập tức kêu răng rắc rồi vỡ tan. Phịch, Diệp Phong thoát khốn, nhảy thẳng xuống đất. Có một tế phẩm rơi xuống rồi. Một đám sơn tặc Hắc Sơn trại ở phía xa thấy Diệp Phong nhảy xuống, lập tức biến sắc, nhao nhao xông lên, định bắt hắn lại. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, từ trong sơn động gần đó truyền ra một tiếng nổ lớn. Bọn sơn tặc lập tức dừng bước. Một tên đầu lĩnh nói, chúng ta không cần ra tay, thần thú đại nhân đã ra rồi, cứ để ngài ấy tự mình trừng phạt tên tế phẩm muốn bỏ trốn này. Diệp Phong nghe vậy, không những không chạy trốn, mà ngược lại, ánh mắt còn mang theo vẻ tò mò, nhìn về phía sơn động khổng lồ sau lưng. Ầm ầm, ầm ầm, theo sau những tiếng rung chuyển đất trời. Một con quái vật khổng lồ từ trong hang núi bước ra. Đó là một con xuyên sơn giáp cực lớn, to như một con xuyên sơn giáp bình thường được phóng đại mấy trăm lần, thân hình sừng sững như một ngọn đồi nhỏ. Toàn thân nó phủ đầy vảy đen, mang lại cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn, vô cùng hung mãnh. Con xuyên sơn giáp khổng lồ này, đôi đồng tử màu vàng nhạt lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, lộ ra vẻ hung tàn tột độ. Gào! Con xuyên sơn giáp vảy đen khổng lồ chớp mắt lao về phía Diệp Phong, há to cái miệng như chậu máu, muốn nuốt chửng tên tế phẩm định bỏ trốn này. Diệp Phong lại không hề sợ hãi. Chỉ cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng là thần thú gì, hóa ra chỉ là một con xuyên sơn giáp trong đại hoang Mãng Lâm, tu vi vỏn vẹn ở vô cực cảnh, còn không đủ cho ta nhét kẽ răng. Nói rồi, Diệp Phong giơ một tay ra đối diện với con xuyên sơn giáp đang lao tới. Bàn tay của Diệp Phong không hề có linh quang gì, bởi pháp lực của hắn lúc này không thể vận dụng. So với con xuyên sơn giáp to như núi nhỏ, bàn tay ấy trông thật bình thường, nhưng khi đặt lên đầu con quái vật, nó lại lập tức chặn đứng được thế lao của con vật. Ầm ầm, bốn chân của con xuyên sơn giáp đạp mạnh xuống đất, nhưng thủy chung không thể nhúc nhích thêm một bước nào. Bàn tay nhỏ bé của Diệp Phong đặt trên đầu nó tựa như một bức tường đồng vách sắt, không thể nào xuyên thủng. Cái gì? Đám sơn tặc ở phía xa thấy cảnh này, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn chấn động hơn khiến trong mắt chúng suýt rớt ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Phong đưa tay lên, trực tiếp nhấc bổng con xuyên sơn giáp to như ngọn đồi lên. Quá kinh khủng, cảnh tượng này không chỉ làm chấn động đám sơn tặc, mà cả những người sống đang bị trói cũng trợn mắt kinh ngạc. Thân hình của Diệp Phong, so với con xuyên sơn giáp khổng lồ, chẳng khác nào một con kiến nhỏ. Vì vậy, cảnh tượng Diệp Phong nhấc bổng con xuyên sơn giáp, trong mắt mọi người, chẳng khác nào một con kiến đang nâng một con voi, tạo ra một sự tương phản thị giác vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong vung tay ném đi, con xuyên sơn giáp khổng lồ bị ném văng ra xa, đập mạnh xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Thần thú đại nhân chết rồi. Đám sơn tặc Hắc Sơn Trại ở phía xa đều hoảng sợ tột cùng. Chúng lập tức hiểu ra, thiếu niên mà chúng tưởng là thi thể nhặt về từ đại hoang mãng lâm này, tuyệt đối là một siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong đi về phía đám sơn tặc, cất tiếng hỏi, nói cho ta biết, nơi các ngươi tìm thấy ta, có một chiếc gương màu bạc không? Diệp Phong nhớ lại, lúc cuối cùng ngất đi, kỷ nguyên bảo kính vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Nhưng bây giờ nó đã biến mất. Bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phong nhìn chằm chằm, một tên sơn tặc thậm chí không chịu nổi, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ngã lăn ra đất, trợn trắng mắt rồi chết tươi. Phế vật, Diệp Phong không kìm được lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó hắn nhìn những tên sơn tặc khác, hỏi, ai trả lời được câu hỏi của ta sẽ tha cho một mạng. Những kẻ khác đều phải chết. Ta biết, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời. Một tên sơn tặc trẻ tuổi trong đám không kìm được hét lên, là tam đương gia của chúng ta phát hiện ra đại nhân. Tam đương gia thấy chiếc gương màu bạc bên cạnh đại nhân rất thần kỳ, nên đã lấy đi rồi. Ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, tam đương gia của Hắc Sơn Trại các ngươi. Hắn ở đâu, lập tức dẫn ta đi. Lần này tuy Diệp Phong bị trọng thương, pháp lực trong người hoàn toàn không còn, nhưng thu hoạch lớn nhất của hắn chính là kỷ nguyên bảo kính. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để mất nó. Nếu không chuyến đi này thật sự là công dã tràng. Chỉ cần kỷ nguyên bảo kính còn đó, thì dù có bị trọng thương cũng đáng. Diệp Phong giết hết đám sơn tặc, chỉ chừa lại tên sơn tặc trẻ tuổi kia. Sau đó, hắn bảo tên này dẫn đường đến sào huyệt của Hắc Sơn Trại. Ngoài việc đoạt lại kỷ nguyên bảo kính, Diệp Phong còn muốn hỏi bọn sơn tặc này đường ra khỏi đại hoang mãng lâm để trở về Bắc Vực Tiên Cung. Trên đường đến Hắc Sơn Trại, Diệp Phong thầm nghĩ, có lẽ lúc bị bàn tay đen khổng lồ kia tấn công, kỷ nguyên bảo kính vì bảo vệ hắn mà cũng bị đả kích, rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không, không thể nào lại bị một tam đương gia nhỏ bé của Hắc Sơn Trại lấy mất được. Dù sao, kỷ nguyên bảo kính ngay cả siêu cấp thiên tài như Tiêu Thanh Sam cũng không thể khống chế. Lúc này, tên sơn tặc trẻ tuổi dẫn đường phía trước nói, đại nhân, đại bản doanh của Hắc Sơn Trại chúng ta đến rồi. Diệp Phong nhìn về phía xa. Liền phát hiện một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt. Một tấm bia đá cổ cắm trên mặt đất, trên đó khắc ba chữ lớn Hắc Sơn Trại, trông khá khí thế. Diệp Phong đã biết được từ miệng tên sơn tặc này rằng, thực lực của Hắc Sơn Trại không hề mạnh. Tên tam đương gia nhặt hắn về làm tế phẩm cũng chỉ có cảnh giới tương đương hắn, nửa bước lục đạo luân hồi cảnh. Giờ phút này, Diệp Phong đi thẳng lên ngọn núi nơi Hắc Sơn Trại tọa lạc. Hắn nhìn thấy từng tòa thành trại cổ kính được xây dựng trên ngọn núi này. Từng tên sơn tặc hung ác đi lại khắp nơi. Rõ ràng đây là một thế lực sơn tặc không nhỏ, đứng vững trong vùng đại hoang này. Là ai, ngươi là ai, dám xông vào lãnh địa Hắc Sơn Trại của chúng ta? Mau dừng lại, Diệp Phong chậm rãi bước tới, lập tức thu hút ánh mắt của không ít sơn tặc. Hơn 10 tên sơn tặc cao lớn mặc áo giáp, trang bị đầy đủ, chớp mắt đã vây lấy Diệp Phong, trên người sát khí bừng bừng, ánh mắt hung ác. Ta đến để lấy lại thứ thuộc về mình. Diệp Phong lạnh nhạt nói, rồi chậm rãi bước về phía trước. Bước chân của hắn rất thong thả, nhưng lại toát ra vẻ tự tin vô biên. Tên nhóc con này, lá gan thật không nhỏ. Đừng nhiều lời với hắn, ra tay giết chết hắn tại chỗ đi. Được, cùng ra tay, loạn đao chém chết tên tiểu tử này. Lúc này, hơn 10 tên sơn tặc thị vệ chớp mắt đã lao về phía Diệp Phong. Ầm ầm, nhưng chỉ trong nháy mắt, từ trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát một luồng khí thế vô biên. Lập tức chấn cho hơn 10 tên sơn tặc đang xông tới nổ tung thân thể. Phụt, phụt, hơn 10 tên sơn tặc thị vệ, mỗi tên đều là cao thủ, nhưng lúc này còn chưa kịp đến gần người Diệp Phong, đã bị luồng khí thế bộc phát từ người hắn chấn cho nổ tung, máu nhuộm tại chỗ. Phải nói, cảnh tượng này vô cùng chấn động, Diệp Phong lúc này, khí thế hùng hồn bàng bạc tuôn trào, cả người tựa như một vị thiên đế sắp sống lại. Mặc dù trên người không có dao động pháp lực, nhưng chỉ riêng huyết khí tỏa ra từ trong cơ thể đã đủ sôi trào như biển rộng, quét sạch cả trời cao. Điều này khiến tất cả sơn tặc trong thành trại đều cảm thấy một cảm giác ngạt thở, dường như cả linh hồn và thân thể đều sắp bị ép cho vỡ vụn. Chúng lập tức hiểu ra, thiếu niên đi lên từ chân núi này, tuyệt đối là một sự tồn tại kinh khủng đến cực điểm. Mau đi thông báo cho ba vị đương gia. Giờ phút này, đám sơn tặc ở cổng thành trại đều nhao nhao lùi lại, không ai dám cản bước Diệp Phong. Diệp Phong lúc này trực tiếp thi triển thái hư ngự kiếm thuật. Keng, keng, keng, xung quanh thân thể hắn lập tức ngưng tụ từng thanh trường kiếm hư ảo bằng không khí, ẩn chứa sự sắc bén vô biên, lập tức oanh kích về phía trước. Phốc phốc, phốc phốc, trong nháy mắt, một đám sơn tặc bị xuyên thủng thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Như gặt lúa mạch, ngã rạp xuống một mảng lớn. Lúc này, Diệp Phong đại sát tứ phương, đồng thời phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng của những tên sơn tặc này. Đối với Diệp Phong, mỗi tên sơn tặc đều yếu ớt vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn thôn phệ huyết khí của chúng chỉ để giúp mình mau chóng khôi phục lại pháp lực đã mất. Ngay lúc Diệp Phong đang chậm rãi thôn phệ, công lực sắp hồi phục thì... Oanh, oanh, oanh, từ trong những công trình kiến trúc lớn phía sau hắc sơn trại, đột nhiên bộc phát ba luồng khí thế tu vi kinh khủng vô biên. Rõ ràng là ba siêu cấp cường giả, ba người này. Khí thế tu vi đều vô cùng cường đại, một người là nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, một người là lục đạo luân hồi cảnh lục trọng thiên, và một người là lục đạo luân hồi cảnh cửu trọng thiên. Hiển nhiên, ba cường giả đột nhiên xuất hiện này chính là ba vị đương gia mạnh nhất của hắc sơn trại. Một đám sơn tặc lập tức nói với ba vị đầu lĩnh, ba vị đương gia, thiếu niên áo trắng phía xa kia chính là kẻ đầu sỏ lần này chủ động tấn công hắc sơn trại chúng ta. Kính xin ba vị đương gia ra tay giết chết hắn. Ba vị đương gia của hắc sơn trại lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Chúng chớp mắt đã khóa chặt vào Diệp Phong ở phía xa, nói, tiểu tử. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại tấn công hắc sơn trại chúng ta? Ầm ầm, nhưng Diệp Phong lúc này căn bản lười nói nhảm với đám lâu la này. Cả người trực tiếp xông lên, một tay chớp mắt đã chụp lấy tên tam đương gia nửa bước lục đạo luân hồi cảnh. Ầm ầm, bàn tay của Diệp Phong tựa như núi lớn đè xuống, lập tức đánh nát toàn thân tam đương gia, biến thành một đám xương máu. Sau đó, Diệp Phong lấy ra một chiếc gương bạc từ trong nhẫn chữ vật của tên này. Chính là kỷ nguyên bảo kính. Lúc này, Diệp Phong đã thôn phệ không ít huyết khí, pháp lực dần dần khôi phục, đã có thể mở nhẫn chữ vật. Cái gì? Diệp Phong đột nhiên ra tay, chớp mắt giết chết tam đương gia, lập tức khiến tất cả mọi người ở đó kinh hãi tột độ. Kể cả đại đương gia và nhị đương gia đứng bên cạnh, hai tên đầu lĩnh sơn tặc này cũng kinh hãi, lập tức hung hãn ra tay với Diệp Phong, muốn chặn hắn lại. Một đám kiến hôi, cũng dám ra tay với ta. Diệp Phong lạnh nhạt lắc đầu, tùy tiện đánh ra hai trường. Phụt, phụt, đại đương gia và nhị đương gia ở bên cạnh lập tức bị hai trường của Diệp Phong đập nát, tử vong tại chỗ. Thậm chí không có chút sức chống cự nào. A, mau chạy đi. Lúc này, tất cả sơn tặc trong hắc sơn trại đều kinh hãi, mặt tái mét, nhao nhao chạy trốn tứ phía. Bởi vì chúng biết, thiếu niên này tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ, ngay cả ba vị đầu lĩnh của chúng cũng không chút sức chống cự, chớp mắt đã chết trong tay hắn. Tất cả hãy trở thành năng lượng cho ta thôn phệ đi. Diệp Phong lúc này đang cần gấp huyết khí bàng bạc để khôi phục pháp lực, nên hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Lĩnh vực hắc ám chớp mắt đã bao phủ toàn bộ hắc sơn trại. Rầm rầm, lập tức, một luồng huyết khí bàng bạc bị cưỡng ép hút ra. Đám sơn tặc đang chạy trốn, dù còn sống, cũng bị thôn phệ lĩnh vực bao phủ, cưỡng ép rút đi huyết khí trong cơ thể. Cứ thế chạy, rồi biến thành những bộ xương khô, ngã lăn ra đất. Ầm ầm lúc này, cùng với luồng huyết khí bàng bạc truyền vào, sinh mệnh lực trên người Diệp Phong càng lúc càng dao động mạnh mẽ. Pháp lực đã biến mất của hắn một lần nữa quay trở lại cơ thể, một lần nữa được tái sinh. Ầm ầm tu vi của Diệp Phong không ngừng khôi phục. Mặc dù huyết khí do đám sơn tặc hắc sơn trại cung cấp không nhiều, không thể khiến tu vi của hắn đột phá. Nhưng thông qua nguồn năng lượng huyết khí này, Diệp Phong lại có thể không ngừng chữa trị thương thế nặng trong người. Oanh, đến cuối cùng, khí thế trên người Diệp Phong càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc này, toàn bộ sơn tặc trong hắc sơn trại đã chết sạch. Diệp Phong đứng dậy, mặc dù lần thôn phệ huyết khí này không giúp hắn hoàn toàn khôi phục tu vi đến trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã khôi phục được gần một nửa pháp lực. Tiếp theo, chỉ cần không bị thương nặng, thực lực của hắn sẽ từ từ hồi phục hoàn toàn. Giờ phút này, Diệp Phong đang quan sát kỷ nguyên bảo kính trong tay. Mặt gương màu bạc của bảo kính lúc này có chút ảm đạm, không còn ánh sáng. Diệp Phong biết, chắc chắn là do lúc cuối cùng bị bàn tay đen khổng lồ kia tấn công, Kỷ Nguyên Bảo Kính đã vì hắn mà đỡ phần lớn sát thương, nếu không có lẽ hắn đã chết rồi. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán, trong đại hoang mãng lâm này quả nhiên ẩn giấu những sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Ngay cả những thế lực bá chủ trên đại lục nhân tộc như Bắc Vực Tiên Cung cũng không dám tùy tiện tiến công đại hoang mãng lâm, chỉ có thể chọn cách gia cố phòng ngự. Đề phòng có sự tồn tại kinh khủng nào đó từ trong rừng chạy ra làm hại một phương. Trong lòng Diệp Phong không khỏi dâng lên một luồng khí thế và quyết tâm mênh mông, nếu có một ngày tu vi của ta vô địch tại thần giới, ta nhất định sẽ bình định mối uy hiếp của toàn bộ đại hoang mãng lâm. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị rời đi, hắn phải nhanh chóng trở về Bắc Vực Tiên Cung, lần này ra ngoài thời gian quá dài, nếu không về, rất có thể sẽ bị những người trong Bắc Vực Tiên Cung cho rằng hắn đã vẫn lạc mà xóa bỏ thân phận lệnh bài của hắn, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Dù sao Diệp Phong hiện tại vẫn cần dựa vào thế lực bá chủ khổng lồ như Bắc Vực Tiên Cung, tận dụng nguồn tài nguyên bàng bạc bên trong để nhanh chóng nâng cao thực lực. Diệp Phong quyết định, sau khi trở về sẽ đi chứng nhận nội môn trưởng lão, tham gia khảo hạch nội môn trưởng lão. Trước đó, hắn đã biết từ thánh nữ Lam Nguyệt Hề của Tự Nhiên Thần Điện rằng, đãi ngộ của nội môn trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung vô cùng phong phú. Đặc biệt là các hạch tâm trưởng lão trong nội môn, thân phận càng tôn quý, có thể hưởng thụ sự ưu ái tài nguyên khổng lồ của Bắc Vực Tiên Cung. Dù sao, trong toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung, quan trọng nhất là những siêu cấp cường giả ở tầng cao nhất. Nhưng nội môn trưởng lão cũng được coi là trụ cột vững chắc của Tiên Cung, cũng vô cùng quan trọng. Một số cường giả đỉnh cấp của Bắc Vực Tiên Cung, về cơ bản đều trưởng thành từ hàng ngũ nội môn trưởng lão. Vì vậy, nhóm nội môn trưởng lão có thân phận tôn quý trong Bắc Vực Tiên Cung, và tài nguyên họ nhận được cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Diệp Phong lúc này rất tỉnh táo rằng mình đã nâng thực lực lên một tầng nhất định rồi mới gia nhập Bắc Vực Tiên Cung, trực tiếp trở thành trưởng lão. Nếu hắn là đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, có lẽ lúc trước khi Tiên Cung tiến công xào huyệt của Hấp Huyết Ma Tộc, hắn đã trở thành pháo hôi, chết trong trận chiến kinh khủng và ác liệt đó. Diệp Phong phân biệt phương hướng, chuẩn bị rời khỏi Hắc Sơn Trại. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong Hắc Sơn Trại chạy ra từng người một. Những người này đều là tù phạm bị Hắc Sơn Trại bắt từ bên ngoài về, đều là lương dân từ các bộ lạc hoặc trấn nhỏ. Bị sơn tặc bắt về để làm thức ăn cho con xuyên sơn giáp khổng lồ hộ vệ Hắc Sơn Trại. Lúc này, nhóm người này chạy thoát ra, tất cả đều quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, nhao nhao dập đầu cảm tạ, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Diệp Phong nhìn nhóm người này, khẽ mỉm cười nói, không cần dập đầu như vậy, ta cũng chỉ là thuận tay cứu các vị thôi. Bây giờ đã an toàn rồi. Mọi người mau về nhà đi. Đa tạ ân tình của đại nhân, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại nhân. Lúc này, đám người nhao nhao rời khỏi Hắc Sơn Trại, vội vã về nhà. Nhưng đột nhiên, Kỷ Nguyên Bảo Kính trong tay Diệp Phong bỗng rung lên một cái. Sau đó, Bảo Kính tỏa ra một luồng ngân quang, chiếu rọi lên người một nữ tử trẻ tuổi ở phía xa. Thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía cô gái trẻ đó. Nữ tử này trông rất bình thường, trên người không có chút tu vi nào, chỉ là một phàm nhân, nhưng dung mạo cũng không tệ. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, có thể gây ra phản ứng của Kỷ Nguyên Bảo Kính. Diệp Phong, ta cảm thấy nữ tử trẻ tuổi này có khả năng liên quan đến Kỷ Nguyên Đại Đế. Thậm chí có thể là hậu duệ của ngài ấy. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt hơi lóe lên, nói, ta đi hỏi thử. Diệp Phong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nữ tử trẻ tuổi này. Nữ tử này trông rất đơn thuần, hiển nhiên xuất thân từ gia đình chất phác, không có tâm cơ gì, cũng chưa từng bước vào giới tu hành, ánh mắt vô cùng trong sáng. Chỉ là thấy Diệp Phong đến trước mặt mình, cô gái đơn thuần này có vẻ hơi sợ hãi. Dù sao đây cũng là một vị siêu cấp cường giả có thể diệt toàn bộ Hắc Sơn Trại. Trong mắt những người bình thường này, Diệp Phong chính là thần tiên cao cao tại thượng. Lúc này, nữ tử trẻ tuổi không khỏi có chút sợ hãi, cảm thấy mình nên quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại lập tức đưa tay đỡ cô gái dậy, cười nói, không cần quỳ, ta không có chuyện gì khác, chỉ muốn nói chuyện với cô nương một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, cô gái trẻ có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn còn một tia sợ hãi. Dù sao đối với cô, Diệp Phong là một người xa lạ, lại còn là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Trong lòng cô gái trẻ tự nhiên có chút e dè. Lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, nói, đi theo ta, có một số việc ta cần hỏi cô nương. Cô gái trẻ tự nhiên không dám phản kháng, đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nắm lấy bàn tay của Diệp Phong, rồi cùng hắn đi về một hướng xa. họ nhanh chóng đến một khu vực đỉnh núi tương đối vắng vẻ. Diệp Phong nhìn cô gái trẻ trước mặt, hỏi, cô nương tên gì? Giọng cô gái trẻ rất nhỏ, có chút rụt rè bất an nói, dạ bẩm đại nhân, tiểu nữ tên là Kỷ Tiểu Lan. Kỷ Tiểu Lan, quả nhiên cùng họ với Kỷ Nguyên Đại Đế. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó hắn lấy Kỷ Nguyên Bảo Kính ra, hỏi Kỷ Tiểu Lan, cô nương đã từng thấy chiếc gương này chưa? Lúc này, Kỷ Tiểu Lan nhìn Kỷ Nguyên Bảo Kính trong tay Diệp Phong, lắc đầu nói, tiểu nữ không biết chiếc gương này, chưa từng thấy bao giờ. Diệp Phong nghe Kỷ Tiểu Lan nói vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Chẳng lẽ đối phương không phải là hậu nhân của Kỷ Nguyên Đại Đế? Nhưng nếu không phải, thì vừa rồi Kỷ Nguyên Bảo Kính cũng sẽ không đột nhiên lóe lên ngân quang chiếu rọi lên người Kỷ Tiểu Lan. Diệp Phong rất có hứng thú với hậu nhân của Kỷ Nguyên Đại Đế. Bởi vì hắn biết rõ, lần này hắn có được chỉ là bản mệnh pháp bảo Kỷ Nguyên Bảo Kính, còn truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế thì vẫn chưa có được. Lúc này, Diệp Phong có chút không cam tâm, bèn nói, Kỷ Tiểu Lan, cô nương sống ở đâu, ta đưa cô nương về, tiện thể hộ tống một đoạn. Trong đại hoang mãng lâm hung hiểm này, một phàm nhân như cô nương rất dễ gặp nguy hiểm. Kỷ Tiểu Lan nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt xinh đẹp đơn thuần lập tức lộ vẻ vui mừng, không kìm được reo lên, đại nhân thật tốt quá. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp nắm lấy tay Kỷ Tiểu Lan, bay lên không trung. Dưới chân hắn xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ ngưng tụ từ không khí. Giờ phút này, Diệp Phong mang theo Kỷ Tiểu Lan ngự kiếm phi hành. Kỷ Tiểu Lan ánh mắt mang theo vẻ vui sướng tột độ, nhìn cảnh Sơn Hà nhanh chóng lùi lại dưới chân, không khỏi hưng phấn nói, đây chính là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết sao? Thật lợi hại quá, đại nhân, ta cũng muốn cùng người học tu hành. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, có thể, nếu cô nương muốn, ta có thể đưa cô nương về Bắc Vực Tiên Cung. Kỷ Tiểu Lan lập tức lại lắc đầu, nhưng cha mẹ ta còn đang ở nhà chờ ta, hay là thôi đi à, ta sợ họ sẽ lo lắng. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, cứ về nhà cô nương trước rồi nói sau. Dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Tiểu Lan, Diệp Phong rất nhanh đã xuyên qua đại hoang mãng lâm, đến được quê hương của cô. Nơi này là nơi giao giới giữa lãnh thổ nhân tộc phương Bắc và đại hoang mãng lâm. Một trấn nhỏ tọa lạc ở đây, tên là Lạc Hoàng Trấn. Tương truyền, có một con phượng hoàng xinh đẹp đã vẫn lạc tại nơi này, từ đó mới thay nghén nên một phương thổ nhưỡng, biến thành nơi người dân sinh sống. Vì vậy, trấn này được gọi là Lạc Hoàng Trấn. Đây là một trấn nhỏ rất bình thường. Diệp Phong hạ xuống, thần niệm bao trùm khắp nơi, phát hiện toàn bộ Lạc Hoàng Trấn gần như không có tu luyện giả nào, chỉ có một vài võ giả mới bắt đầu rèn luyện huyết khí. Diệp Phong lắc đầu, trong lòng càng thêm thất vọng, nơi thế này lẽ nào lại có truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế sao? Chẳng lẽ mình đã đoán sai, Kỷ Tiểu Lan này căn bản không phải hậu nhân của Kỷ Nguyên Đại Đế. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn Kỷ Tiểu Lan, thầm nghĩ, đưa cô gái đơn thuần này về nhà xong mình sẽ rời đi. Đại nhân, kia chính là nhà của chúng ta. Lúc này, Kỷ Tiểu Lan dẫn Diệp Phong đi trên con đường của Lạc Hoàng Trấn, rất nhanh đã đến một gia tộc nhỏ. Tiểu Lan, con cuối cùng cũng về rồi. Lập tức có một đám người trong gia tộc chạy ra, ai nấy nước mắt nước mũi ràn rùa. Diệp Phong thấy vậy cũng mỉm cười, nói, Kỷ Tiểu Lan, cô nương đã bình an hồi ra, vậy tại hạ cũng nên rời đi rồi. Kỷ Tiểu Lan nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút không nỡ, đại nhân. Ngươi ở lại nhà chúng ta một thời gian đi, ta sẽ dẫn người đi dạo sau núi của Lạc Hoàng Trấn, phong cảnh ở đó rất đẹp đó. Hơn nữa còn có truyền thuyết một con phượng hoàng từ trên cửu thiên đã rơi xuống khu vực sau núi của chúng ta. Đối với truyền thuyết phượng hoàng này, Diệp Phong chỉ cười cười, vì hắn không hề cảm nhận được khí tức phượng hoàng nào. Có lẽ chỉ là một truyền thuyết hư vô của người dân địa phương mà thôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn Kỷ Tiểu Lan, nói, Hắc Sơn Trại đã bị ta trừ khử, sau này các người sẽ an toàn. Ta còn có việc khác, tạm thời không ở lại đây. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp quay người định rời đi. Đó là chiếc gương trên đồ đằng của tiên tổ chúng ta. Đột nhiên, trong gia tộc của Kỷ Tiểu Lan, một lão nhân tóc bạc trắng, vẻ mặt tang thương bỗng lên tiếng. Mắt lão nhân nhìn chằm chằm vào Kỷ Nguyên Bảo Kính trong tay Diệp Phong, không khỏi có chút chấn động. Cái gì? Diệp Phong nghe lão nhân nói, lập tức mắt sáng lên, chớp mắt đã đến trước mặt lão nhân, nói, lão gia, ngài nói ngài đã thấy chiếc gương trong tay ta trên đồ đằng của tiên tổ các vị. Kỷ Tiểu Lan lúc này cũng vội vàng đi tới trước mặt lão nhân tóc trắng, nói, Thái Gia Gia. Vị đại nhân này đã cứu con, người mau nói cho ngài ấy thông tin ngài ấy muốn biết đi. Lão nhân tóc trắng lập tức gật đầu, chắp tay với Diệp Phong, rất lễ phép nói, Lão Hủ xin cảm tạ tiểu huynh đệ đã cứu mạng Tiểu Lan nhà chúng ta. Chiếc gương trong tay tiểu huynh đệ, giống hệt như hoa văn trên một cây đồ đằng trụ mà tiên tổ chúng ta để lại. Vì Lão Hủ hiện đang quản lý di vật của tiên tổ trong từ đường, nên rất quen thuộc với chiếc gương này, nhất định không nhìn lầm. Hoa văn trên đồ đằng trụ đó chính là chiếc gương này. Tương truyền, tiên tổ của Kỳ Gia ta là một thần nhân vô sở bất năng, thật giả không rõ. Trong khi lão nhân tóc bạc thao thao bất tuyệt, ánh mắt Diệp Phong lại càng thêm sáng rực. Vốn dĩ Diệp Phong còn rất thất vọng vì nghĩ mình đã tìm nhầm người. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã không đoán sai, hay đúng hơn là Sở Hoàng đã không đoán sai. Gia tộc mà Kỳ Tiểu Lan đang ở, có lẽ thực sự là một nhánh huyết mạch truyền thừa mà Kỳ Nguyên Đại Đế đã để lại. Nhưng có vẻ như đã sa sút, dù sao cũng đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nên bây giờ chỉ còn là một gia tộc phàm tục nhỏ bé, thậm chí không được tính là gia tộc trong giới tu hành. Lúc này, Diệp Phong nhìn lão già tóc trắng trước mặt, lập tức nói, xin lão gia có thể dẫn ta đến xem di vật mà tiên tổ để lại trong từ đường của các vị được không? Lão nhân tóc trắng gật đầu nói, tiểu huynh đệ hãy đi cùng ta. Lão nhân tóc trắng trực tiếp quay người đi về một hướng trong gia tộc. Diệp Phong vội vàng đi theo. Kỳ Tiểu Lan, cô gái đơn thuần này, lúc này cũng ánh mắt đầy tò mò, cũng vội vàng đi theo bên cạnh Diệp Phong. Trong lòng cô vẫn vui mừng, vì Kỳ Tiểu Lan phát hiện, mình dường như đã giúp được vị đại nhân trẻ tuổi và lợi hại này, cảm giác này khiến cô rất thỏa mãn. Diệp Phong đi theo lão giả tóc trắng, rất nhanh đã đến từ đường của gia tộc. Kỳ Tiểu Lan cũng đi theo sau, hiển nhiên cô gái đơn thuần này cũng rất tò mò về thứ mà Diệp Phong muốn tìm, đồng thời cô cũng rất hứng thú với lai lịch của gia tộc mình. Cô tự hào vì có thể giúp được Diệp Phong. Lúc này, lão giả tóc trắng đi đến phía sau từ đường, rồi xoay một cơ quan trên vách tường. Ầm ầm, bức tường của từ đường lập tức dịch chuyển sang hai bên, để lộ ra một mật thất phía sau. Mật thất này không lớn, chỉ khoảng 3-40 thước vuông. Nhưng bên trong lại đặt đủ loại đồ vật kỳ lạ, có bầu rượu cổ, một thanh kiếm gãy màu đen không rõ lai lịch, và một vài mảnh kim loại vỡ vụn. Lão già tóc trắng lúc này nhìn Diệp Phong bên cạnh. Ánh mắt già nua mang theo vẻ hoài niệm, nói, đây là những vật cổ do gia tộc chúng ta truyền lại từ nhiều đời, nghe nói là do tiên tổ để lại. Nhưng phần lớn đã hư hỏng, mất đi linh tính. Nơi này vốn không cho người ngoài vào, nhưng tiểu huynh đệ đã cứu người của gia tộc chúng ta, nên tiểu huynh đệ có thể xem xét, nếu muốn thứ gì cũng có thể trực tiếp lấy đi. Hiển nhiên lão giả tóc trắng đã trải qua nhiều sóng gió, biết Diệp Phong chắc chắn đang tìm kiếm thứ gì đó trong gia tộc của họ. Lão nhân liền thuận nước đẩy thuyền, xem như báo đáp ân tình Diệp Phong đã cứu Kỳ Tiểu Lan. Kỳ Tiểu Lan, trong đôi mắt to xinh đẹp đơn thuần mang theo vẻ tò mò sâu sắc. Không kìm được nói, đây cũng là lần đầu tiên con biết sau từ đường còn có một mật thất như thế này, chứa nhiều đồ vật của tiên tổ để lại như vậy. Tiên tổ của chúng ta rốt cuộc là ai? Lão giả tóc trắng lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, vì đó là thời đại quá xa xưa rồi. Ngay cả những vị lão tiền bối đã khuất của gia tộc chúng ta có lẽ cũng không rõ. Ta chỉ biết rằng, tiên tổ của chúng ta từng là một đại nhân vật kinh thiên động địa, từng kinh diễm một thời. Kỳ Tiểu Lan nghe lão giả tóc trắng nói vậy, liền há to cái miệng nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Thật vậy sao? Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kỳ Tiểu Lan có vẻ hoài nghi, không khỏi thì thầm một tiếng. Là thật, Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng. Bởi vì ngay khi bước vào mật thất này, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt của Kỷ Nguyên Đại Đế. Luồng khí tức này, Diệp Phong rất quen thuộc, vì trước đó khi luyện hóa Kỷ Nguyên Bảo Kính dưới Vô Tận Thâm Uyên, hắn đã cảm nhận rất sâu sắc. Cho nên lúc này, Diệp Phong đã chắc chắn 100% rằng, tiên tổ của gia tộc phàm tục mà Kỳ Tiểu Lan đang ở chính là Kỷ Nguyên Đại Đế. Nghe Diệp Phong nói tiên tổ của gia tộc họ thực sự là một đại nhân vật kinh thiên động địa, Kỳ Tiểu Lan cũng không còn hoài nghi nữa. Bởi vì cô gái nhỏ này có một niềm tin khó hiểu đối với Diệp Phong. Dù sao, những thủ đoạn mà Diệp Phong đã thi triển trước mặt Kỳ Tiểu Lan, quả thực như thần tiên vậy. Cho nên, tất cả những gì Diệp Phong nói, đối với cô gái phàm tục như Kỳ Tiểu Lan mà nói, tự nhiên đều là chân lý. Tiên tổ của chúng ta thật sự là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Kỳ Tiểu Lan không khỏi có chút vui mừng nhảy cẫng lên, cảm thấy vô cùng vinh quang. Mà Diệp Phong lúc này lại đột nhiên tập trung vào một cây đồ đằng trụ cổ xưa trong mật thất. Lão giả tóc trắng thấy Diệp Phong tập trung vào cây đồ đằng trụ đó, bèn nói, hoa văn chiếc gương mà tiểu huynh đệ cầm lúc nãy, ta đã thấy trên cây đồ đằng trụ này. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi tới trước cây đồ đằng trụ. Phía trên bên trái của cây đồ đằng trụ quả nhiên có khắc một hoa văn chiếc gương, giống hệt kỷ nguyên bảo kính. Trong toàn bộ mật thất nhỏ bé này, những đồ vật khác do kỷ nguyên đại đế để lại đều đã mất đi linh khí, chỉ có cây đồ đằng trụ này là cho Diệp Phong một cảm giác bí ẩn, không thể nhìn thấu. Điều đó có nghĩa là, bên trong cây đồ đằng trụ này nhất định ẩn giấu bí mật. Không chừng truyền thừa của kỷ nguyên đại đế, chính là ở trong cây đồ đằng trụ này. Lúc này, Diệp Phong nhìn lão giả tóc trắng bên cạnh, nói, ta có thể chạm vào và xem xét cây đồ đằng trụ này được không? Lão nhân tóc trắng lập tức gật đầu, đương nhiên có thể. Ngươi là ân nhân cứu mạng của Tiểu Lan, Diệp Phong gật đầu, rồi đưa tay chạm vào cây đồ đằng trụ cổ xưa trước mặt. Hắn truyền vào một chút pháp lực, nhưng như đá ném xuống biển, không hề có phản ứng gì. Dường như đây chỉ là một cây đồ đằng trụ hết sức bình thường, không có bí mật gì cả. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, để ta thử xem. Diệp Phong lập tức gật đầu, được. Vù, Sở Hoàng trong linh hồn bảo thạch bắt đầu thôi động sức mạnh của bảo thạch. Giữa trán Diệp Phong lập tức hiện ra một viên linh hồn bảo thạch màu đỏ thẫm, từ đó bắn ra một tia laser màu đỏ, chiếu rọi lên cây đồ đằng trụ cổ xưa. Kỷ Tiểu Lan ở bên cạnh xem thì vô cùng kinh ngạc, wow. Giữa trán của Diệp Phong đại nhân lại có thể bắn ra tia laser màu đỏ. Thật thần kỳ, và ngay lúc này, cùng với tia laser đỏ thẫm từ trán Diệp Phong bắn ra, tác động lên cây đồ đằng trụ cổ xưa. Cây đồ đằng trụ lập tức bị sức mạnh của linh hồn bảo thạch kích hoạt. Oanh, cùng với một luồng khí thế kinh khủng vô biên, từ trong cây đồ đằng trụ lập tức hiện ra một bóng hình vĩ đại và ngạo nghễ của kỷ nguyên đại đế. Đây là một đạo ý chí viễn cổ của kỷ nguyên đại đế. Nó đã bị phong ấn trong cây đồ đằng trụ này, chìm trong giấc ngủ say. Nhưng lúc này lại bị Diệp Phong dùng sức mạnh của linh hồn bảo thạch đánh thức và kích hoạt, nhưng đạo ý chí của kỷ nguyên đại đế này dường như không có ý thức tự chủ. Mà chỉ máy móc đưa tay ra, đặt trước mặt Diệp Phong, phát ra âm thanh như máy móc, chịu được một đòn ý chí của ta, người sẽ nhận được truyền thừa của ta. Nhưng phải cam đoan sẽ truyền lại truyền thừa của ta cho hậu duệ của ta, bồi dưỡng cho ta một hậu duệ huyết mạch kỷ nguyên đại đế kinh tài tuyệt diễm. Kỷ nguyên đại đế nói xong, một luồng ý chí đại đế kinh khủng lập tức tấn công vào tinh thần của Diệp Phong. Đối với loại công kích ý chí đại đế cổ xưa và kinh khủng này, nếu là người khác, e rằng dù là cao thủ vạn cổ cảnh vượt qua lục đạo luân hồi cảnh, thậm chí là cường giả cấp thiên kiếp cảnh, cũng khó lòng chống lại được sự áp chế linh hồn này của kỷ nguyên đại đế. Nhưng Diệp Phong là ai? Là siêu cấp thiên tài độc nhất vô nhị của chư thiên vạn giới. Trên người lại có chúa tể thần thạch, linh hồn bảo thạch phòng ngự. Lúc này, Diệp Phong thậm chí không cần cử động, Sở Hoàng đã tự động điều khiển linh hồn bảo thạch ngưng tụ một lớp khiên ánh sáng màu đỏ thẫm bên ngoài linh hồn của hắn. Đây là khiên phòng ngự linh hồn do linh hồn bảo thạch tạo ra. Vô cùng kiên cố, là một năng lực mà Sở Hoàng gần đây mới tìm ra. Ầm ầm, ý chí công kích của kỷ nguyên đại đế va vào khiên phòng ngự của linh hồn bảo thạch, căn bản không thể lay chuyển được nó. Vì vậy, Diệp Phong rất dễ dàng vượt qua thử thách của đạo ý chí mà kỷ nguyên đại đế để lại. Vụt, ngay sau đó, ý chí của kỷ nguyên đại đế chớp mắt hóa thành một luồng sáng, chui vào giữa trán của Diệp Phong. Một bộ truyền thừa cổ xưa của kỷ nguyên đại đế lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Công pháp bản mệnh truyền thừa, kỷ nguyên bá thần quyết. Võ học công kích nguyên bộ, kỷ nguyên thần quyền. Diệp Phong lúc này tiếp nhận áo nghĩa truyền thừa của kỷ nguyên đại đế, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng cũng đã có được toàn bộ truyền thừa của kỷ nguyên đại đế. Những áng văn chương truyền thừa màu vàng kim hoàn toàn do quang mang tạo thành, giờ đây đã hóa thành vô số ấn ký, khắc sâu vào trong tâm trí của Diệp Phong. Đây là toàn bộ áo nghĩa truyền thừa thuộc về kỷ nguyên đại đế, một vị cường giả viễn cổ, bao gồm cả bản mệnh công pháp kỷ nguyên bá thần quyết. Cùng với bộ võ học công kích vô cùng cường đại mang tên kỷ nguyên thần quyền. Mỗi một chữ đều tràn đầy khí thế vô tận, tản ra sức mạnh của một bậc nhân tộc đại đế, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác muốn quỳ xuống bái lại. Sau khi đắc được thiên văn chương truyền thừa này, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong từng con chữ. Chỉ cảm thấy tu vi của kỷ nguyên đại đế năm xưa tuyệt đối đã đạt tới một trình độ kinh thiên động địa. Thế nhưng sau cùng, vì chống lại sự trỗi dậy của tà huyết tộc ngoại vực, kỷ nguyên đại đế đã tử trận dưới vô tận thâm uyên, bi ai thay. Rất nhiều người trong nhân tộc thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của một vị đại đế phong hoa tuyệt đại như vậy. Vô số siêu cấp cường giả đã vì sự an nguy của toàn nhân tộc mà lặng lẽ chiến đấu trong bóng tối cho đến lúc ngã xuống. Nghĩ đến đây, Diệp Phong hướng về phía cây cột đồ đằng cổ lão trước mặt mà thành kính cúi đầu bái một cái. Sau đó, hắn quay sang nhìn Kỷ Tiểu Lan bên cạnh, cất tiếng, ngươi là hậu duệ của Kỷ Nguyên Đại Đế, lại được Kỷ Nguyên Bảo Kính chiếu rọi, đó hẳn là một sự công nhận. Trong người ngươi chảy dòng huyết mạch của Đại Đế, vậy ngươi có nguyện cùng ta đến Bắc Vực Tiên Cung tu hành không? Kỷ Tiểu Lan nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi vậy, trong mắt lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết, vội đáp, đệ tử nguyện ý, từ nay về sau, Diệp Phong đại nhân chính là sư tôn của đệ tử. Diệp Phong mỉm cười, xoa đầu mái tóc đen nhánh của cô bé ngây thơ trước mặt, ôn tồn nói, tốt, ta sẽ tuân theo lời hứa với Kỷ Nguyên Đại Đế, đợi ta lĩnh hội xong truyền thừa của ngài ấy, ta cũng sẽ truyền thụ lại cho ngươi. Lão giả tóc trắng đứng bên cạnh thấy Diệp Phong thật sự chủ động thu Kỷ Tiểu Lan làm đồ đệ, liền kích động đến mức nước mắt lưng tròng, nói, Tiểu Lan à, sau này con theo vị Diệp công tử này. Phải gắng sức tu hành, tuyệt đối không được phụ lòng kỳ vọng của tiên tổ chúng ta. Kỷ Tiểu Lan lập tức gật mạnh đầu, trong đôi mắt to tròn, trong sáng và xinh đẹp ánh lên vẻ kiên định, con nhất định sẽ không để Thái Gia Gia và gia tộc thất vọng. Có lẽ chính Kỷ Tiểu Lan cũng không bao giờ ngờ được, mình lại cứ thế mơ hồ bước chân vào giới tu hành, bấy giờ. Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, cô bé này mang trong mình huyết mạch của Kỷ Nguyên Đại Đế, một khi được kích hoạt, thiên phú vô thượng sẽ bộc phát. Việc tu hành ắt sẽ tiến triển một ngày ngàn dặm. Diệp Phong khẽ gật đầu, đoạn dẫn Kỷ Tiểu Lan rời khỏi mật thất. Thế nhưng, khi họ vừa bước ra khỏi từ đường của gia tộc, một tiếng nổ long trời bất chợt vang lên, cả bầu trời bỗng xuất hiện một biển lửa ngút ngàn. Biển lửa ấy cuồn cuộn kéo đến từ phía sau ngọn núi của Lạc Hoàng Trấn, bao trùm lấy toàn bộ trấn nhỏ, khiến tất cả mọi người trong trấn đều không khỏi kinh hãi tột độ. Thậm chí không ít người đã quỳ rạp xuống đất, ngước nhìn biển lửa bất ngờ xuất hiện trên không trung mà gào lên, thần linh nổi giận rồi. Xin thần minh tha mạng. Đứng cạnh Diệp Phong, Kỷ Tiểu Lan và lão giả tóc trắng cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Họ vốn vẫn là người phàm, nay thấy cảnh tượng trời long đất lở này, tự nhiên bị chấn động sâu sắc, cho rằng đây là thiên thượng giáng xuống lửa giận. Diệp Phong bấy giờ lại ngước nhìn trời, bình thản nói, không phải thần linh nổi giận, mà là một đại yêu quái đến đây. Xem ra là một con phượng hoàng thuộc tính liệt hỏa. Truyền thuyết ở Lạc Hoàng Trấn này là thật, quả thực có một con phượng hoàng hùng mạnh ẩn náu ở khu vực sau núi, chỉ không biết vì sao đột nhiên bị kinh động. Nói đến đây, Diệp Phong chợt nghĩ tới cây cột đồ đằng mà mình vừa kích hoạt, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, lẽ nào con phượng hoàng hỏa diễm này là vì cây cột đồ đằng của Kỷ Nguyên Đại Đế mà đến? Dù sao bao năm qua, con phượng hoàng hỏa diễm này có lẽ vẫn luôn ẩn náu ở khu vực sau núi, chưa từng có động tĩnh gì, lại ẩn mình rất sâu. Đến mức Diệp Phong khi mới đến trấn này cũng không hề cảm nhận được khí tức của nó. Vậy mà bây giờ, hắn vừa kích hoạt sức mạnh của Kỷ Nguyên Đại Đế trong cột đồ đằng viễn cổ, con phượng hoàng hỏa diễm này liền lập tức xuất hiện. Xem ra, nó và Kỷ Nguyên Đại Đế chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Sư tôn, phượng hoàng hỏa diễm thật sự tồn tại sao? Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Kỷ Tiểu Lan lộ rõ vẻ sợ hãi, thân hình bé nhỏ vội nấp sau lưng Diệp Phong, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, dường như cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Diệp Phong đưa tay che chở cho Kỷ Tiểu Lan và lão giả tóc trắng ở phía sau, đoạn vươn tay phải ra, hướng lên không trung mà chụp tới, một tiếng ầm vang rồi. Bàn tay của Diệp Phong trong chớp mắt hóa thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ, mang theo khí thế nặng nề vô tận, vươn thẳng lên trời cao. Tức thì đánh tan một khoảng không trong biển lửa mênh mông. Ngay khoảnh khắc ấy, một phượng hoàng nữ toàn thân rực cháy ngọn lửa vô tận xuất hiện, thân hình là của con người, nhưng đầu lại là đầu của chim phượng hoàng. Phượng hoàng nữ này lập tức hung hãn lao tới, công kích vào bàn tay hỗn độn của Diệp Phong, há miệng phun ra một cột sáng liệt hỏa cực kỳ đáng sợ. Cột sáng liệt hỏa va chạm với bàn tay hỗn độn của Diệp Phong, cả không trung lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Diệp Phong thu tay về, lòng bàn tay bị ngọn lửa thiêu đốt có chút cháy đen, hắn không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, có chút thực lực, lực phá hoại của phượng hoàng nữ này quả thực rất mạnh. Huyết mạch của nó có lẽ vô cùng thuần khiết. Ngọn lửa phun ra chính là phượng hoàng hỏa diễm tinh thuần, vậy mà có thể thiêu đốt hỗn độn thể của hắn để lại một vết thương. Mặc dù Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhưng phượng hoàng nữ dường như còn kinh ngạc hơn, nàng ta không nhịn được mà cất tiếng từ trên không trung, ngươi là ai? Sao lại có thực lực cường đại như vậy? Ngay cả phượng hoàng bản nguyên hỏa diễm lợi hại nhất của ta cũng chỉ có thể khiến bàn tay ngươi bị thương nhẹ mà thôi. Phượng hoàng nữ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo. Nói, bất kể ngươi là ai, mau giao truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế ra đây, ta có thể để ngươi an toàn rời đi. Nếu không đừng hòng rời khỏi Lạc Hoàng Trấn này. Tu vi của Phượng Hoàng nữ này đã vượt xa lục đạo luân hồi cảnh, khí tức ba động toát ra bất ngờ lại là của một tuyệt thế đại yêu cấp bậc vạn cổ cảnh. Một tuyệt thế đại yêu tu vi vạn cổ cảnh, lại còn thuộc dòng dõi Phượng Hoàng viễn cổ, yêu khí khủng bố tỏa ra từ người nàng ta lúc này đã đạt đến một đỉnh điểm đáng sợ. Diệp Phong không nhịn được cất tiếng hỏi, vì sao ngươi lại chọn lúc này để xuất hiện? Ngươi đã ẩn náu sau núi của trấn nhỏ này bao năm qua, tại sao chưa từng lộ diện? Phượng Hoàng nữ đứng trên không trung, nhìn xuống Diệp Phong với vẻ cao ngạo trời sinh, đáp, năm xưa ta từng đi theo Kỷ Nguyên Đại Đế. Ta ẩn mình sau núi của trấn nhỏ này bao năm, đương nhiên là để bảo vệ truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, cũng là để bảo vệ hậu duệ của ngài ấy. Diệp Phong nghe vậy liền cười lắc đầu, nói nghe quang minh chính đại thật. Nếu ngươi thật sự vì bảo vệ hậu nhân của Kỷ Nguyên Đại Đế, tại sao lúc Kỷ Tiểu Lan bị Sơn Tặc bắt đi lại không ra tay tương trợ? Ngươi vốn không hề quan tâm đến hậu duệ của Đại Đế, mà chỉ đang mưu đồ chiếm đoạt truyền thừa của ngài ấy. Sở dĩ ngươi ẩn mình bao năm không động tĩnh, là vì chính ngươi cũng không cách nào phá giải được phong ấn truyền thừa mà Kỷ Nguyên Đại Đế để lại trong cột đồ đằng viễn cổ này. Cho nên ngươi một mực chờ đợi một người hữu duyên đến đây giải khai phong ấn, để rồi ra tay cướp đoạt. Lời Diệp Phong vừa dứt, sắc mặt Phượng Hoàng nữ trên không trung lập tức trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng, suy đoán của Diệp Phong hoàn toàn chính xác. Phượng Hoàng nữ này có lẽ năm xưa thật sự từng đi theo Kỷ Nguyên Đại Đế, nhưng sau khi Đại Đế ngã xuống, lòng trung thành của nàng ta sớm đã không còn. Điều duy nhất nàng ta nghĩ đến chính là chiếm đoạt truyền thừa của ngài. Miệng lưỡi bén nhọn, Phượng Hoàng nữ không kìm được nữa, gằn giọng, bất kể thế nào, hôm nay nếu ngươi không giao ra áo nghĩa truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, ta sẽ giết ngươi. Thậm chí hủy diệt toàn bộ Lạc Hoàng trấn này. Dứt lời, một luồng khí thế khủng bố tuyệt luân từ người Phượng Hoàng nữ bộc phát ra. Vô tận liệt hỏa từ thân nàng ta bùng lên, như một biển lửa tức thì đổ ập xuống. Rõ ràng, Phượng Hoàng nữ đã không muốn nhẫn nại thêm nữa, không muốn nói nhiều lời vô ích, trực tiếp ra tay muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Dù sao, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bây giờ cũng chỉ là nửa bước lục đạo luân hồi cảnh. Trong mắt một đại yêu tuyệt thế cấp bậc vạn cổ cảnh, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc, yếu ớt mà thôi. Ngay khoảnh khắc Phượng Hoàng nữ ra tay, ánh mắt Diệp Phong cũng tràn ngập hàn quang, hắn cất giọng lạnh lùng, thân là tùy tùng của Kỷ Nguyên Đại Đế, bao năm qua ngươi không những không bảo vệ tốt hậu nhân của ngài, mà còn tham lam đến vậy đối với truyền thừa của ngài. Vậy thì hôm nay, ta sẽ hào hào dạy dỗ con đại yêu không nghe lời nhà ngươi, để ngươi hoàn toàn quy phục. Vừa hay nơi này cách Bắc Vực Tiên Cung rất xa, ngươi lại thuộc Phượng Hoàng nhất tộc chuyên về phi hành, vậy ta sẽ bắt ngươi làm tọa kỵ cho ta. Câm miệng, Phượng Hoàng nữ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức quát lạnh, tiểu tử. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, khoảnh khắc sau ngươi sẽ phải chết. Lúc này, Phượng Hoàng nữ toàn thân rực cháy liệt hỏa đã lao đến trước mặt Diệp Phong, vươn ra một chiếc móng vuốt đỏ rực, muốn móc thẳng vào tim hắn. Diệp Phong lập tức tung ra một chiêu thứ phá thương khung, bất hủ chiến mâu trong tay hắn tức thì xuất hiện, hung hãn va chạm với chiếc móng vuốt đỏ thẫm đang lao tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời. Diệp Phong không nhịn được lùi lại mấy bước. Thế nhưng, móng vuốt của Phượng Hoàng nữ lại không hề tổn hại, vẫn tiếp tục chụp về phía hắn. Phượng Hoàng nữ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, tiểu tử. Ngươi căn bản không thể làm ta bị thương. Binh khí và võ học của ngươi, đối với ta mà nói, cấp bậc quá thấp. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc, Phượng Hoàng nữ này không hổ là đại yêu tuyệt thế cấp bậc vạn cổ cảnh, thực lực tu vi quả thực vô cùng lợi hại. Thế nhưng hắn không hề sợ hãi, mà lập tức lấy ra Kỷ Nguyên Bảo Kính, từ trong Kỷ Nguyên Bảo Kính tức thì bắn ra một luồng ngân quang sáng chói, tạo thành một chùm sáng bạc. Tựa như một thanh thần kiếm sắc bén, trong nháy mắt đã đánh trúng móng vuốt của Phượng Hoàng nữ. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, móng vuốt của Phượng Hoàng nữ tức thì vỡ nát. A, cơn đau khủng khiếp khiến Phượng Hoàng nữ không nhịn được hét lên kinh hãi, cái gì? Ngươi lại có được bản mệnh pháp bảo của Kỷ Nguyên Đại Đế? Kỷ Nguyên Bảo Kính. Sao có thể, ngay cả kẻ theo hầu như ta năm đó cũng không biết Kỷ Nguyên Đại Đế rốt cuộc đã vẫn lạc ở nơi nào. Ngươi làm sao có được bản mệnh pháp bảo của ngài ấy? Kỷ Nguyên Bảo Kính vô cùng cường đại, trong nháy mắt đã gây ra thương tổn cực lớn cho Phượng Hoàng nữ. Hơn nữa, nàng ta vốn là tùy tùng của Kỷ Nguyên Đại Đế năm xưa, cho nên đối với mọi thứ của ngài đều có một sự e dè tự nhiên. Giờ phút này, Diệp Phong tay cầm Kỷ Nguyên Bảo Kính, cười lạnh nói. Phượng Hoàng nữ, tiếp theo ngươi sẽ không còn cách nào kiêu ngạo được nữa đâu. Lời Diệp Phong vừa dứt, hắn lập tức dốc toàn lực kích hoạt Kỷ Nguyên Bảo Kính trong tay. Trong chớp mắt, Kỷ Nguyên Bảo Kính được Diệp Phong truyền vào pháp lực cường đại, liền bộc phát ra ngân quang khủng bố vô biên, chiếc gương khổng lồ trong nháy mắt phình to trên không trung. Cuối cùng biến thành một ngọn núi nguy nga, mang theo ngân quang nặng trĩu cả bầu trời, hướng về phía Phượng Hoàng Nữ mà đè xuống, tràn ngập khí tức khủng bố của Kỷ Nguyên Đại Đế. Liệt diễm phần thiên, Phượng Hoàng Nữ lúc này cuối cùng cũng có chút hoảng loạn. Nàng lập tức bộc phát công kích truyền thừa mạnh nhất của mình, tung ra vô tận liệt hỏa, hung hãn oanh kích lên trời cao. Thế nhưng Kỷ Nguyên Bảo Kính là bản mệnh pháp bảo của Kỷ Nguyên Đại Đế, bên trong chứa đựng sức mạnh vô tận. Lúc này, dưới sự kích hoạt của pháp lực cường đại từ Diệp Phong, nó đã bộc phát ra uy nghiêm và ý chí của Kỷ Nguyên Đại Đế viễn cổ. Không muốn, trong khoảnh khắc ấy, Phượng Hoàng Nữ phát ra tiếng kêu hoảng sợ, rồi bị Kỷ Nguyên Bảo Kính khổng lồ trấn áp thẳng xuống mặt đất. Công kích liệt hỏa mà nàng ta tung ra căn bản không có tác dụng gì, không thể làm tổn hại đến Kỷ Nguyên Bảo Kính. Kèm theo một tiếng nổ cực lớn, Phượng Hoàng Nữ bị Kỷ Nguyên Bảo Kính đè bẹp xuống mặt đất trong nháy mắt vỡ nát không biết bao nhiêu dặm. Trong đống phế tích, Kỷ Nguyên Bảo Kính hung hãn trấn áp Phượng Hoàng Nữ, những luồng ngân quang tựa như ngọn núi nặng trĩu, giam cầm nàng ta lại. Phượng Hoàng Nữ lúc này đã không còn cách nào ra vẻ ta đây được nữa. Còn đại yêu siêu cấp cường đại, Phượng Hoàng Nữ, có lẽ làm sao cũng không ngờ được rằng, trong tay Diệp Phong lại nắm giữ bản mệnh pháp bảo năm xưa của Kỷ Nguyên Đại Đế, Kỷ Nguyên Bảo Kính. Hơn nữa, Diệp Phong còn thành công luyện hóa nó, thoáng chốc đã thi triển ra uy năng pháp bảo vô cùng cường đại. Bấy giờ, Phượng Hoàng Nữ toàn thân rực cháy liệt hỏa, muốn bùng phát nhưng lại không có cách nào. Bởi Kỷ Nguyên Bảo Kính lúc này tựa như một ngọn núi bạc, hung hãn trấn áp nàng ta xuống mặt đất, khiến nàng không cách nào thoát ra được. Phượng Hoàng Nữ nhìn chằm chằm Diệp Phong, thở hổn hển nói, làm sao ngươi có thể luyện hóa được Kỷ Nguyên Bảo Kính của Kỷ Nguyên Đại Đế? Bản mệnh pháp bảo của Đại Đế không thể nào bị một thiếu niên nhân tộc tu vi thấp kém như ngươi khống chế được. Đừng nói ngươi chỉ là nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, cho dù là cường giả vạn cổ cảnh như ta cũng khó lòng chịu được sức mạnh kinh khủng của nó. Theo lẽ thường, thân thể ngươi không thể nào chịu nổi, một khi tiếp xúc với Kỷ Nguyên Bảo Kính, đừng nói là chiếm làm của riêng, mà sẽ nát tan trong chớp mắt. Diệp Phong nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của Phượng Hoàng Nữ, bèn cười nói, chuyện này không cần ngươi phải bận tâm, ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ ngươi đã bị ta trấn áp, đã trở thành tù nhân của ta. Phượng Hoàng Nữ nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia tử trí, kiên quyết nói, ngươi đừng hòng thu